Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Làm Vợ Bố Già đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và phải nói là đến tập truyện này sẽ là tập truyện đáng để chúng ta mong đợi nhất, bởi vì giây phút thân phận thật sự của Ngàn Vũ sẽ được tiết lộ. Vậy thì điều bất ngờ đó sẽ được xảy đến ra sao? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm trở thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Làm Vợ Bố Già, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Băng quanh mặt mày nhăn nhó lại, ông nhìn con trai, càng nhìn càng thấy rõ nét quật cường cùng với hình dáng của mình đâu đó trên gương mặt của con trai lúc này. Ông vừa tức giận nhưng mà cũng vừa lo sợ, bởi vì ông sợ danh tiếng của con trai ông sẽ mất hết và cũng sợ con trai ông sau này sẽ phải hối hận. Dừng bước hẳn lại, băng quanh nhìn con trai, ông nói rõ ràng từng chữ một. Cố Thành. Tất nhiên là ba không mong con sẽ đau khổ, nhưng mà con rồi sẽ phải hối hận về quyết định này của con hôm nay. Ba đã nói ba không chấp nhận con bé đó. Trước đây không chấp nhận, bây giờ cũng như vậy. Con hãy nhớ cho rõ đi. Khi thế ngang ngược, một cha một con đối mặt với nhau, không ai nhường ai và cũng không ai chịu cúi đầu trước khi thế của ai. Hối hận sao? Rồi thì ai sẽ phải hối hận? Là Cố Thành hay là bác Quách đây? Ngàn Vũ đưa Thảo đến nhà họ Thi. Mạnh Tuấn vừa nghe Thảo giới thiệu tên, biểu cảm trên mặt của anh ta liền biến đổi mạnh mẽ. Ban đầu còn lịch sự bình thường, cho đến khi Thảo giới thiệu cô ấy tên là Eli, Mạnh Tuấn đột nhiên trở nên mừng rỡ như vừa mới tìm thấy đường hú vàng vậy. Ngàn Vũ có một chút ngạc nhiên. Cô nhìn Mạnh Tuấn mừng rỡ, rồi lại nghe thấy anh ta gấp gáp nói. Eli, cô chính là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất nước. Là cô có phải không? Ôi, may quá. May thật đấy. Tôi đã muốn gặp cô từ rất lâu. Thật không dám nghĩ đến hôm nay lại gặp cô ở đây, ngay trong nhà của tôi. Eli nở ra nụ cười rất khách sáo, cô ấy đáp. Tôi không dám nhận mình là bác sĩ nổi tiếng nhất nước, nhưng mà tôi là Eli, hân hạnh được biết anh. Eli đưa tay ra bắt tay với Mạnh Tuấn. Mạnh Tuấn liền vội vàng cúi người bắt tay lại. Muốn bao nhiêu quý trọng thì có bấy nhiêu. Sau đó hai người họ nói chuyện qua lại. Nội dung chính là vấn đề chữa bệnh cho bé Ni. Theo như sự quan sát của Eli thì bệnh của bé Ni cũng không quá nặng và cô ấy có thể nhận điều trị được cho con bé. Vậy thì mong bác sĩ giúp cha con tôi. Con bé chuẩn bị nhập học rồi mà tình hình thì vẫn cứ như vậy. Tôi thật sự lo lắng quá. Còn về chuyện ăn ở sinh hoạt thì bác sĩ không cần phải lo. Trong mắt thì mong bác sĩ ở lại nhà tôi một thời gian. Như vậy có được không ạ? Eli khẽ gật đầu, quyết định nhanh chóng không hề do dự. Vậy thì cảm ơn người nhà trước. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Gia đình không cần lo. Dạ được, như vậy thì tốt quá rồi. Sau khi xăm xím đưa Thảo đi nhận phòng, đợi cô ấy đi vào bên trong thì Mạnh Tuấn mới mừng rỡ quay sang nói với Ngàn Vũ. Ôi trời ơi, Eli là bạn của cô thật đàm cô giáo. Ngàn Vũ cười cười, cô gật đầu rồi đáp. À, là bạn của tôi. Mạnh Tuấn nói trong niềm vui mừng phấn khích tột độ. Ấy thế mà từ trước đến giờ cô không giới thiệu cho tôi. Bác sĩ Eli rất giỏi đấy. Tôi muốn gặp cô ấy từ lâu lắm rồi nhưng mà không hẹn được. Cô may mà có cô. Cô giáo à, tôi mừng quá. Cô đúng là ân nhân của cha con tôi. Cảm ơn cô nhé. Ngàn Vũ có một chút không biết phải nói gì trong trường hợp này. Cô cũng đâu có biết Thảo là bác sĩ tâm lý giỏi đến như vậy. Cô là ăn may thôi. Không có gì đâu. Anh cũng đừng cảm ơn tôi như vậy. Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho bé Ni. Thế bây giờ tôi vào thăm con bé được chứ? Mạnh Tuấn nghe xong niềm nở đáp. Cô vào trong thăm con bé đi. Con bé chắc là nhớ cô nhiều lắm đấy. Được rồi. Vậy thì tôi vào với bé Ni trước. Có gì sẽ nói với anh sau. Nói chuyện với Mạnh Tuấn xong, Ngàn Vũ liền đi thẳng vào trong phòng thăm bé Ni. Con bé bị ngã cầu thang khá nặng, tay trái bó bột, trên trán chảy máu. Hiện tại vết thương vẫn còn âm ỉ khá đau. Nhìn thấy con bé nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, tinh thần thì xuống cấp trầm trọng, mà lòng của cô khó chịu vô cùng. Lúc cô rời đi, con bé vẫn còn rất tốt. Vậy mà mới qua có vài ngày, con bé đã thành ra như vậy. Cái số con bé thật sự cũng quá đáng thương. Nhìn thấy Ngàn Vũ đến, bé Ni có vẻ rất vui. Con bé muốn ngồi dậy nhưng mà Ngàn Vũ phản ứng nhanh. Cô ém con bé nằm lại xuống giường. Cô nhìn bé Ni, vẫn là nhìn không được xót xa, cô khẽ hỏi. Sao lại ngã nặng như vậy hả con? Bây giờ đang đau ở đâu? Nói cô nghe đi. Bé Ni chớm chớm mắt nhìn cô. Con bé tương tác với cô rất tốt. Tay phải chỉ vào tay trái, rồi lại còn chỉ lên trên trán. Ý bảo là bị thương ở những nơi đó. Sự ngây ngô của con bé làm cho Ngàn Vũ xúc động. Cô dịu dàng xoa xoa bên má của bé Ni, rồi cô lại hỏi. Sao thế? Con trượt chân à? Mà sau này thì nhớ cẩn thận hơn đấy, biết chưa? Bé Ni cũng gật đầu, biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn. Nhìn con bé hiểu chuyện như vậy, Ngàn Vũ lại càng không thể nào kìm nén cảm xúc chua xót trong lòng. Con bé mới có tí tuổi đầu, đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương. Bây giờ lại còn bị ngã thành ra như thế. Nếu như bé Ni không phải là con của Thu Ngọc thì cô cũng cảm thấy xót nữa lạ. Đằng này con bé lại còn là con của chị gái cô. Lại nhớ đến chuyện khi sáng cô liền hỏi con bé. Bé Ni à, khi sáng là con gọi cho cô có đúng không? Đúng với dự đoán của cô, bé Ni gật đầu xác nhận. Là do con bé gọi đến. Bây giờ thì Ngàn Vũ cũng hiểu được lý do vì sao. Khi sáng, người nọ gọi đến nhưng mà không hề trả lời. Nhưng mà vì sao con lại gọi cho cô vào sáng sớm như vậy? Con nói với ba Tuấn gọi cho cô cũng được mà. Bé Ni vốn dĩ đang rất vui vẻ, thì đột nhiên mặt con bé xỉ xuống. Nhìn thấy con bé nhất quyết muốn ngồi dậy, Ngàn Vũ không còn cách nào khác liền đỡ con bé lên. Lúc này bé Ni đột nhiên bước xuống giường. Con bé chậm chạp đi đến bàn học, kéo từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển album ảnh. Con bé mang đến trước mặt cô, sau đó thì lật đến một tấm ảnh chùm có hình của ba người. Trong ảnh là bé Ni, Mạnh Tuấn và còn một người nữa. Đó chính là Mẫn. Ngàn Vũ có một chút khó hiểu. Cô nhìn bé Ni rồi hỏi. Ni à, con lấy album ảnh ra làm gì vậy? Bé Ni có một chút gấp gáp. Con bé nhanh nhàn chỉ tay vào bức ảnh chụp ba người. Ngàn Vũ nhìn theo tay con bé. Cô nhìn thấy con bé đang chỉ tay vào Mẫn. Ánh mắt con bé nhìn cô lúc này tràn đầy mong mỏi. Qua hành động này của bé Ni, Ngàn Vũ đầu tiên là cảm thấy khó hiểu. Bây giờ lại càng cảm thấy thắc mắc nhiều hơn nữa. Nhưng mà sau vài giây suy nghĩ, cô dần dần ngờ ngờ hiểu ra được vài ý. Không biết là cô đoán có đúng hay không, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi thử xem. Ni à, có phải là cô Mẫn không cho con gọi cho cô có đúng không? Vừa nghe xong, đôi mắt con bé sáng lên, gật đầu tấm lự. Nhìn thấy bé Ni gật đầu thì Ngàn Vũ lại hỏi. Như vậy là lúc sáng con đã lén gọi cho cô à? Con lén gọi trong lúc mọi người ngủ, có đúng không con? Bé Ni lại tiếp tục gật đầu. Con bé lại còn dùng tay giả vờ làm điện thoại rồi áp lên tai, ý bảo là con muốn gọi cho cô. Đến bây giờ thì Ngàn Vũ cũng hiểu ra vấn đề. Như vậy là cô đoán đúng. Mẫn bắt đầu sinh ra địch ý với cô, vậy nên cô ấy mới không cho bé Ni gọi cho cô. Nhưng mà vì sao con lại gọi cho cô? Con nhớ cô à? Bé Ni chớm chớm mắt nhìn cô, con bé gật gật đầu, sau đó thì lại chỉ vào Mẫn ở trong bức ảnh. Con bé lắc đầu, mặt mày buồn thiu. Ngàn Vũ hiểu ý của con bé, đại khái là bé Ni muốn gọi cho cô, nhưng mà Mẫn thì không đồng ý. Còn không biết cô Mẫn kia có nói thêm cái gì riêng với con bé không, thì cô cũng không rõ, bởi vì bé Ni không nói chuyện được. Cô có muốn hỏi thì cũng không biết hỏi bằng cách nào. Giang tay bế con bé lên giường, sau đó ôm con bé vào lòng. Cảm xúc dâng trào trong cô. Ngàn Vũ dịu giọng nỉ non với con bé. Được rồi, được rồi. Ni ngoan nhé, cô ở đây mà. Mà nếu như con muốn gọi cho cô thì con nhớ nói với ba. Ba con sẽ giúp con gọi cho cô. Con hiểu chứ? Bé Ni nghe xong ngước mắt nhìn cô. Trong ánh nhìn của con bé dường như ẩn chứa điều gì đó. Muốn nói nhưng mà lại không thể nói ra. Là một đứa trẻ, có đôi khi cuộc sống của chúng cũng phức tạp, không thua kém gì người trưởng thành. Ngàn Vũ nghe nói là Mẫn cũng bị thương. Cô ấy bị rách một vết trên trán, phải may vài mũi khâu lại. Thế nên sau khi vào xem bé Ni xong thì Ngàn Vũ cũng muốn đến thăm Mẫn, sẵn tiện dò xem thử thái độ của cô ta đối với cô ra sao. Theo cô đoán thì rất có thể là Mẫn đã đưa cô vào danh sách tình địch của cô ta. Thế nên cô ta mới không cho bé Ni gọi cho cô. Xem ra thì Mẫn càng ngày càng khiến cho cô cảm thấy rất khả nghi. Nếu như xét theo tính cách cực đoan này của Mẫn, thì rất có thể cô ta có liên quan đến việc mất tích của Thu Ngọc, chị gái cô. Ngày gì Liễu bảo thì Mẫn vừa dọn đến nhà họ Thi được vài hôm. Cô ấy không ở phòng của Mạnh Tuấn, mà ngay phòng đối diện. Lúc Ngàn Vũ đi đến trước cửa phòng của Mẫn, cô còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe bên trong phòng có tiếng gây nhau truyền ra ngoài. Cũng không nghe rõ cho lắm bên trong gây gổ điều gì. Ngàn Vũ chỉ nghe loáng thoáng được vài ý. Nội dung đại loại là Mẫn không đồng ý để Mạnh Tuấn nghe theo lời của Vũ, rồi đưa bác sĩ lung tung từ bên ngoài về. Sau đó hai người họ còn gây nhau về việc Mạnh Tuấn nghe lời Ngàn Vũ hơn là lời nói của cô ta. Nghe đến đây thì ý định muốn vào thăm Mẫn của Ngàn Vũ liền biến mất sạch sẽ. Cô không tiếp tục dành nghe lén nữa, liền âm thầm xoay người đi xuống cầu thang. Trong lòng đã có sự tính riêng. Chỉ là lúc đi đến gần phòng của bé Ni, Ngàn Vũ lại vô tình nhìn thấy bà chủ Thành. Vừa bước ra khỏi căn phòng bí mật mà Sơn đã từng căn dặn cô là không được tò mò đi vào. Cũng may là bà chủ Thành không hề nhìn thấy cô. Sau khi ra khỏi căn phòng bí mật đó, bà ấy liền xoay người đi thẳng xuống dưới nhà và không một lần xoay người nhìn lại. Ngàn Vũ nhìn chằm chằm vào căn phòng bí mật kia. Cô cũng đã có tính toán riêng trong đầu. Cô giờ đành, có thể là cô sẽ xin nghỉ, không dạy học cho Benny nữa. Nhưng mà trước khi xin nghỉ dạy thì cô nhất định phải vào bên trong căn phòng bí mật kia một lần. Cô muốn thử nhìn xem bên trong đó đang chứa cái gì, giấu giếm cái gì, rốt cuộc là có liên quan đến chị gái của cô hay không. Khi cô Thành đến Quách gia đã là đầu giờ chiều. Hai hôm trước ông nội Quách có gọi cha con anh đến, nhưng mà giữa chừng thì bên phía Quách thị lại có việc quan trọng đột xuất, thế nên vẫn chưa đến gặp ông nội Quách được. Mãi cho đến hôm nay mới có thời gian, cố Thành liền tranh thủ mua yên bánh mà ông nội Quách thích rồi mang đến thăm ông. Anh xách một túi bánh, tay còn lại thì đang bận rộn nghe điện thoại của Ngạn Vũ. Cô nhóc nhà anh vừa kể cho anh nghe chuyện của nhà họ Thi, vừa kể lại vừa cau nhau buồn cười muốn chết. Thật sự là lúc đó em chỉ muốn chửi nhau với cô ta thôi. Nhưng mà khi nào Thanh về vậy? Cố Thành khẽ nhíu mi tâm, cười cười rồi hỏi cô. Chuyện em gây nhau với cô gái kia thì có liên quan gì đến chuyện anh có về hay không? Trong điện thoại lại vang lên giọng nói trong trẻo của Ngạn Vũ. Tất nhiên là có liên quan rồi. Thế nhớ đâu em gây nhau với Mẫn, rồi bọn em hăng quá đánh nhau. Mà Mẫn lại là con dâu tương lai của nhà họ Thi. Em thì cũng chỉ là cô giáo dạy học thôi. Chứ không có anh thì bọn họ ức hiếp em thì làm sao đây? Cố Thành cũng phải chịu thua trước lý lẽ kỳ lạ của cô. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy rất thỏa mãn với sự sửa sấm này từ Ngàn Vũ. Anh khẽ tặng hắn vài tiếng giọng điệu mang đầm ý cười. Anh quan trọng đến như vậy cả. Giọng của Ngàn Vũ oang oang. Vâng, ở đây thì ai cũng sợ anh. Anh mau về đi. Về đi rồi còn bảo kê cho em đi đánh nhau nữa. Nhìn hết nổi, Cố Thành cười lớn, anh trêu cô. Em mà sợ gì và ai vậy, Ngàn Vũ? Anh còn sợ em thì em cần gì sợ ai? Hồ mà cũng sợ người sao? Anh đúng thật là... Thế rốt cuộc là anh có về hay không đây? Anh sắp về chưa? Mặc dù rất muốn trêu cô thêm, nhưng mà khi nghe thấy giọng nôn nóng của cô trong điện thoại, anh lại cảm thấy thương. Thôi không chọc ghẹo nữa. Dịu dàng trấn an cô. Sắp rồi đây. Vài hôm nữa thôi nhé, được không? Nghe thấy anh bảo vài hôm nữa sẽ về, Ngàn Vũ ở đầu xe bên kia mới cảm thấy yên tâm. Cô không tiếp tục nói chuyện về nhà họ Thi và anh nữa. Sau khi dặn dò anh thêm vài câu linh tinh thì tắt máy. Mặc dù điện thoại đã ngắt, nhưng mà trên môi Cố Thành vẫn còn giữ được nụ cười hạnh phúc. Mà vừa vàn biểu cảm này đều được thu hết vào tầm mắt của Băng Quánh cùng với ông nội Quánh. Ông nội Quánh nhìn thấy cháu trai đến thì ông liền gọi. Ôi, đến rồi à? Cố Thành, gọi cho ai mà cười tươi như vậy? Cố Thành nhìn thấy ba mình đang ngồi ở ghế, nhưng mà anh cũng không kiêng dè giấu giếm gì cả, thẳng thắn trả lời. Dạ, là Vũ gọi à? Bà qua ngày con trai nhắc đến Ngàn Vũ, rồi lại thấy con trai cười tươi như hoa. Ông có một chút khó chịu, liền xoay người hầm hừng không muốn nhìn đến con trai. Bữa trước đó hai cha con gây nhau về chuyện này, đến bây giờ ông vẫn còn cảm thấy không được thoải mái. Ông nội Quách nhìn thấy biểu cảm kỳ cục của con trai, ông liếc mắt rục ở tránh. Anh hầm hực cái gì vậy? Không vui cái gì? Con trai anh yêu chứ có phải là anh yêu đâu mà anh hầm hực. Băng Quách nhìn ba mình, giọng của ông khàn khàn, vừa trả lời ông nội Quách mà cũng vừa muốn nói cho Cố Thành nghe. Ba không hiểu được đâu. Tuổi nó cố chấp lắm, chưa nếm được mùi hậu quả thì chưa biết sợ là gì cả. Ông nội Quánh nhíu mày. Đầu tiên thì ông nháy mắt bảo Cố Thành ngồi xuống ghế, sau đó thì ông lại càm ràm của tránh con trai thêm một lần nữa. À, anh bảo tuổi nhỏ cố chấp, vậy thì chắc là anh không cố chấp nhỉ? Mỗi lần mà ông già này nhìn thấy A Kỳ và anh là người làm ba như tôi lại cảm thấy vô cùng bực bội. Hai anh em các anh toàn có suy nghĩ khác người cả thôi. Rảnh rỗi thì lại bắt đầu tự mình kiếm thêm chuyện cho mình. Nhắc đến thì lại phát bực đi. Bà Quanh bị mắng trước mặt của con trai. Ông có một chút ê mặt. Thái độ không còn được tốt như vừa nãy. Ông bực dọc lên tiếng rồi rụp. Bà... Thế bà gọi con và Cố Thành đến đây có việc gì vậy? Bà nói đi. Lát nữa thì con còn có cuộc họp nữa. Ông nội Quánh hầm hực trong lòng, ông sáng giọng. Đáng lý thì sẽ không cần kêu anh đến. Nhưng mà tôi sợ một người già như anh suy nghĩ không thông, rồi lại làm ra vài chuyện nông nổi sau này hối hận. Thế nên tôi mới gọi anh đến đây. Còn nếu như anh cảm thấy việc tôi gọi anh đến đây là không quan trọng bằng cuộc họp của anh, thì anh cứ đi đi. Anh không cần ở lại. Bà Quanh cầu có không vui, nhưng mà thái độ thì vẫn là nhường nhịn ba mình. Ông lúc này nhấn nại rồi hỏi. Đến thì cũng đến rồi. Tôi không nhé, bây giờ con lại rời đi. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Liên quan gì đến con à? Ông nội Quanh khe liếng rồi chậm rãi đáp. Thì có liên quan nên tôi mới gọi anh đến đấy. Anh đừng có nôn nóng, cứ để từ từ tôi nói. Lúc này ông nội Quánh tự tay rót trà cho mình. Ông cũng rót cho Cố Thành một tánh, chỉ không rót cho bác Quánh thôi. Uống vào một vài hớp, ông nội Quánh khẽ nhìn sang Cố Thành. Thái độ của ông không còn khó chịu như khi nói chuyện với bác Quánh. Ngược lại, rất nghiêm nghị, ông nói: Cố Thành, mấy hôm trước bác hai của con có sang đây. Bác con có ý muốn nhờ nội hỏi thăm con về lý lịch của con bé Ngàn Vũ. Cố Thành thoáng kinh ngạc, anh liền hỏi: Lý lịch của Ngàn Vũ? Nhưng mà vì sao bác hai lại muốn hỏi lý lịch của cô ấy? Ông nội Quán cũng không chần chừ, nhanh chóng trả lời cháu trai: Chuyện này nói ra thì cũng dài dòng lắm, có liên quan đến rất nhiều người. Nhưng mà hiện tại thì ông vẫn chưa chắc chắn được việc con bé vốn có phải là cháu của ông Lão Tử hay không. Thế nên... Cố Thành vốn dĩ đã kinh ngạc, bây giờ lại càng kinh ngạc hơn nữa. Anh nhìn ông nội, chân mày nhíu lại rồi vội vàng hỏi: Ông Tử, Ngàn Vũ sao lại có liên quan đến nhà họ Tử? Rốt cuộc là chuyện gì vậy ông nội? Ông nội quá nghiêm giọng thuật lại sự tình vụ việc. Bác hai của con mấy hôm trước vô tình chạm mặt con bé Vũ tại bữa tiệc. Mà hôm đó cũng có Tử Tổng đi cùng nữa. Lúc nhìn thấy con bé Vũ, Tử Tổng có nói với bác hai con là nhìn con bé Vũ rất giống với chị gái của cậu ấy. Bác Quang im lặng từ nay đến giờ, đến bây giờ cũng không nhìn được mà cất giọng rồi hỏi: Chị gái của Thu Mỹ là Thu Loan à? Đứa con gái bị mất tính của nhà họ Từ có phải không ba? Ông nội Quang gật đầu xác nhận: Đúng như vậy. Nhưng mà con bé từ Thu Loan không phải là mất tính, mà thực ra là con bé ấy đã chết từ lâu. Bác Quang cả kinh rồi kêu lên: Đã chết sao? Nhưng mà sao bên nhà họ Từ vẫn luôn cho người tìm tung tích của Thu Loan? Không nhớ bọn họ không biết chuyện Thu Loan đã chết à? Ông nội Quán trầm ngâm rồi đáp: Bên phía nhà họ Từ chỉ có ông Lão Từ và Từ Tổng biết thực hư việc Từ Thu Loan đã chết. Còn lại người nhà họ Từ đều cho rằng Từ Thu Loan chỉ là đang mất tính, hiện tại chắc đã mai danh ẩn tích ở đâu đó. Chuyện cũ năm đó kể ra thì cũng dài dòng, nhưng mà đại loại câu chuyện là như thế này. Lúc mà Từ Thu Loan chết, con bé có viết một bức thư gửi cho A Kỳ. Trong di thư con bé có nói rằng mình có một đứa con gái, nhưng mà lúc A Kỳ đến nhận đứa bé thì đã bị người xấu đưa đi. Mai từ đó cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy được tung tích của đứa bé năm đó. Cố Thành lần đầu tiên nghe được những chuyện này. Thú thật là anh không có quá nhiều thân thiết với nhà họ Từ. Anh biết nhà họ Từ có ba người con. Con gái lớn nhất là vợ của bác hai anh, Từ Thu Nga. Con gái giữa thì đã mất tích từ lâu, tên là Từ Thu Loan. Còn Từ Thu Mỹ chính là Từ Tổng, cũng là em vợ của bác hai Quách Kỳ. Anh cũng có nghe nói chuyện tình cảm quắn quéo của bác hai với hai chị em nhà họ Từ. Nhưng anh thực sự không thể nào nghĩ đến được rằng cô nhóc nhà anh vậy mà lại có thể liên quan đến nhà họ Từ, lại còn có khả năng rất cao là cháu gái thất lạc của ông Lão Tử nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Cố Thành thoáng run trong lòng, anh hỏi thẳng vào vấn đề chính: Vậy bác hai có ảnh hay là vật gì liên quan đến bé gái kia không? Nếu như có thì đưa con, để con tự xác nhận. Con chính là người nhận nuôi Ngàn Vũ, và con có thể nhận ra được. Ông nội Quán thở dài một hơi, giọng của ông trầm trầm mà có vẻ nghiêm trọng: Hình như không có, cũng không có tín vận gì cả. Bác hai con chỉ biết dựa theo lời khai của người cuối cùng gặp được con bé, nhưng mà đến nay thì người kia cũng đã chết, manh mối đã ít lại càng ít hơn. Xem như chuyện nghi ngờ thân phận của con bé Vũ này chỉ là chuyện ăn may mà thôi. Vậy nên ông mới không cho gọi con bé về đây. Trước là nói cho con biết, xem thử xem phản ứng của con thế nào đã. Cố Thành nghe qua hết một lượt những gì mà ông nội Quánh vừa nói vàng. Anh tạm thời vẫn chưa tiếp thu được hết, vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó không thể tin được. Anh nhận nuôi Ngàn Vũ năm cô 12 tuổi. Lúc đó cô vẫn còn là một đứa trẻ. Mặt mũi tèm nhem, quần áo thì xanh bươm, đầu tóc khô sơ như ngọn tre vậy. Dường như chợt nhớ đến điều gì đó, Cố Thành vội vàng hỏi: Con gái của Từ Thu Loan mất tính năm bao nhiêu tuổi? Ông nội quá nhanh chóng trả lời. Năm đó con bé hình như là 4 hay 5 tuổi gì đó. Theo ông nhớ là như vậy. Cố Thành trầm ngâm trong lòng. Theo như những gì anh biết thì Ngàn Vũ là trẻ mồ côi. Từ nhỏ cô ấy đã sống trên núi. Ba mẹ là ai thì không rõ. Xuất thân từ chỗ bọn buôn người mà ra. Rồi theo như những gì mà cô từng nói với anh thì hình như cô từng được một gia đình nọ nhận làm con nuôi trước. Nhưng mà sau đó vì họ sinh được con trai mới bán cô lại cho một nhà giàu có để làm người ở. Khốn kiếp thật đấy. Anh thật sự không muốn nhớ đến tuổi thơ cơ cực của Ngàn Vũ chút nào cả. Bởi vì cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh của một cô bé 12 tuổi, người thì gầy nhom, đôi mắt to tròn đen nhèm nhìn anh chằm chằm với đầy sự cảnh giác và tò mò. Khi đó phải nói là cô thật sự rất thê thảm. Lúc anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ còn tìm thấy những vết thương nhỏ chi chít trên người cô. Cô đã từng bị con gái của chủ nhà đánh đập. Đánh không nặng, nhưng mà đánh rất nhiều lần. Thật sự rất tàn nhẫn và vô cùng đáng thương. Cô chỉ là một đứa bé thôi nhưng mà lại cực kỳ hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức khiến cho anh phải đau lòng. Bác quán cũng chấn kinh trong lòng. Ông ấy có vẻ bình tĩnh hơn Cố Thành. Tìm được điểm bế tắc trong vấn đề. Ông ấy trầm giọng rồi hỏi. Nhưng mà bây giờ biết làm cách nào để xác nhận con bé kia là con gái của Từ Thu Loan. Thu Loan cũng đã chết rồi mà ba. Nhắc đến vấn đề này, biểu cảm trầm tư của ông nội Quách đột nhiên chuyển hẳn sang biểu cảm nghiêm trọng vô cùng. Ông nói chậm rãi từng chữ. Vẫn còn có cánh. Chỉ cần đưa con bé và một người nữa đi làm xét nghiệm huyết thống thì sẽ ra kết quả chính xác nhất. Lúc này cha con Cố Thành nhìn nhau đầy hoang mang. Cố Thành thì gấp đến vội. Anh không thể nào nhìn thêm được nữa. Anh hỏi lớn. Là ai? Một người nữa trong lời ông nói. Là ai vậy ông nội? Ông nội quanh nhíu mày. Ông biết sau lúc này không thể nào xấu xím thêm được nữa. Vì vậy ông quyết định hôm nay sẽ thay A Kỳ nói ra sự thật. Sự thật đã được cha con ông cất giấu trong suốt bấy lâu nay. Từ Thu Loan năm đó sau khi hủy hôn với A Kỳ thì bỏ nhà ra đi. Con bé thay tên đổi họ, lưu lạc đến tỉnh B sinh sống. Thu Loan đổi tên thành Bảo Châu và gặp được Mạnh Cường. Mạnh Cường là con trai của Thi Bá, Thi Mạnh Cường. Băng Quánh rời đi. Trong khuôn viên đầy cây xanh và hoa quý, lúc này chỉ còn lại ông nội Quánh và Cố Thành. Nhìn thấy biểu cảm trầm mặc của cháu trai, ông nội cũng chỉ biết thở dài rồi khẽ nói. Nếu như Ngàn Vũ đúng thật là huyết mạch của nhà họ Thi và nhà họ Từ, ông nghĩ đó cũng là điều tốt cho con và cả con bé. Con cũng biết ba con không chấp nhận con bé vì xuất thân của nó. Nếu như bây giờ con bé là cháu ngoại của ông lão Từ bên kia, thì ba con chắc chắn sẽ không ngăn cản chuyện hôn sự này của hai đứa đâu. Cố Thành đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng mà khi nghe ông nội Quách nói như vậy, anh cũng không che giấu mà tâm sự thật lòng với ông. Ông nội, là ba con chê xuất thân của cô ấy, chữ riêng con chưa từng chê. Chắc là ông cũng hiểu lý do vì sao con lại đột nhiên trở thành người của xã hội đen, thay vì tiếp nối theo truyền thống của Quách gia, có phải không ông? Dừng lại vài giây, anh lại tiếp tục trầm ngâm. Giọng của anh như chất chứa rất nhiều tâm sự. Năm đó, ngay thời điểm mà ba cấm con và Thanh Vũ không được qua lại với nhau, mặc dù lúc đó con còn chưa xác nhận rõ là con có thích cô ấy hay không, thì ngay vào thời điểm đó con đã xác định rằng cả đời này của con sẽ không đồng ý nghe theo bất kỳ sự sắp đặt nào của ba con nữa. Vậy nên đối với con, dù cho ba con có thích hay không thích Ngàn Vũ thì cũng không quan trọng, bởi vì con không cần sự đồng ý của ông ấy. Ông nội Quánh lặng im nhìn cháu trai. Tính cách của Cố Thành vô cùng mạnh mẽ và độc lập. Sự cố gắng của anh trong từng ấy năm qua, cả ông và Quánh già đều phải gật đầu công nhận. Có thể là trong đám cháu trai của ông thì có người bản lĩnh, có khả năng nhất vẫn là Cố Thành. Nhưng mà cũng thật sự tiếc nuối, bởi vì thằng bé không hề muốn kế thừa sự nghiệp của Quách Gia. Thằng bé lựa chọn bôn ba bên ngoài, xây dựng cho mình một đế chế mới mà không một ai có thể xâm phạm được. Thật ra thì như vậy cũng tốt, cũng rất hiếm người có thể thành công được như Cố Thành. Ông cũng rất vui mừng vì sự tự lập của đứa cháu. Ông cũng thừa hiểu thằng bé Cố Thành này cũng không kiêng dè gì ai. Ngay đến việc rời khỏi Quách Gia mà nó còn làm được, thì nó sợ gì ai ngăn cấm cuộc đời của nó. Mà thật ra thì ông cũng không có quyền gì ngăn cản cháu trai yêu ai lấy ai. Nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa, thì việc xuất thân cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng để quyết định một mối hôn sự. Ông có thể không ngăn cấm, nhưng mà điều gì tốt hơn cho cháu của ông thì ông vẫn phải làm. Ông nội Quanh suy nghĩ một lát. Ông lúc này xỉu xong ý tứ khuyên nhủ Cố Thành. Tất nhiên là ông hiểu chứ, nhưng ông cũng mong con hiểu thật rõ một điều này. Dù cho Quách Gia có không tốt với con đến cỡ nào, con vẫn là con cháu của Quách Gia. Điều này không thể nào bàn cãi. Quách Gia này sẽ không vì việc con không nghe lời mà dừng việc che chở cho con. Mà con cũng phải sống như vậy. Con cũng không thể nào bỏ mặc Quách Gia mà không ngó ngàng đến. Vậy nên việc hôn nhân đại sự của con, nếu như được thì vẫn nên để tất cả mọi người cùng chúc phúc cho vợ chồng con, sẽ hay hơn là không ai chịu chúc phúc cả. Có thể bây giờ cả con và con bé Vũ đều không cảm thấy gì, nhưng mà 5-10 năm nữa, có thể bọn con sẽ cảm thấy rất hối tiếc về quyết định của ngày hôm nay. Dừng lại một lát rồi ông nội Quanh tiếp lời. Ba của con, ông ấy chỉ có một mình con, mà ông ấy thì rất thương con đấy. Ngăn cản con yêu một người không muốn đang hồ đối cũng là một sự bảo vệ con khỏi sự tổn thương. Bậc làm cha làm mẹ có thể sẽ suy nghĩ hơi cực đoan, nhưng mà bọn họ làm mọi chuyện đều vì các con. Cũng chẳng mong các con sẽ hiểu, và cũng đừng hà khắc với bà con quá. Nó được như thế này đã là biết thay đổi lắm rồi đấy. Cố Thành lặng nhìn ông nội Quán. Anh thật lòng cũng rất thương ba của mình, nhưng mà sự độc tài của ông ấy làm cho anh không cách nào chấp nhận được. Biết là sẽ làm tổn thương ba mình, nhưng mà cuộc đời này của anh chỉ có một. Không thể nào chỉ vì sự sầm khuôn của một gia tộc mà chôn vùi cuộc đời tự do của anh. Khẽ thở dài một hơi, anh trầm giọng rồi thỏa hiệp. Con đã hiểu rồi ông nội à. Con xem để ý nhiều hơn đến cảm xúc của ba mẹ con. Nói đến đây thì lại dừng. Ánh mắt của Cố Thành khi nhìn ông nội Quách đột nhiên trở nên kiên định, sắc bén hơn rất nhiều. Anh đành giọng. Nhưng mà riêng về chuyện của Ngàn Vũ, thì con sẽ không cho phép bất kỳ ai xen vào, làm ảnh hưởng đến cuộc sống đang tốt đẹp của cô ấy. Nếu như đúng thật Vũ là cháu gái của nhà họ Từ và nhà họ Thi, vậy thì con sẽ xem xét thái độ của bọn họ trước, rồi mới nghĩ đến việc con nên nói cho Vũ biết sự thật hay không. Bởi vì đối với con hiện tại, sẽ không có điều gì quan trọng hơn cảm xúc của Ngàn Vũ. Việc xuất thân thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần cô ấy vui vẻ là được. Ông nội Quán hiểu ý của Cố Thành. Mặc dù ông có một chút không đồng tình cho lắm, nhưng mà khi nhìn đến sự bảo vệ của Cố Thành dành cho Ngàn Vũ, thì ông cũng đành chấp nhận. Không thể nào cho ý kiến thêm vào nữa. Trước kia đến cả ông cũng không quá đồng tình với việc Cố Thành nhận nuôi Ngàn Vũ. Vậy nên bây giờ ông cũng không thể có ý kiến quá nhiều với quyết định của Cố Thành. Nhưng mà có vài việc ông vẫn sẽ cố gắng cho đến khi nào không cố gắng được nữa thì thôi. Bởi vì ông là người so nhất, những người trong cuộc đã phải vất vả nhiều thế nào để có được ngày hôm nay. Đối diện với ánh mắt kiên định của Cố Thành, ông nội Quán dù biết Cố Thành có thể sẽ không nghe theo, nhưng mà ông vẫn phải nói. Thành à, ông biết là con lo cho Ngàn Vũ, nhưng mà về chuyện xuất thân của nó, con không thể nào cứ mãi giấu nó được đâu. Không phải vì ba mẹ nó không cần nó, mà tất cả là vì sự cố hy hữu trong quá khứ mà ra. Bên phía lão Tử, ông ấy thật sự cũng rất mong nhớ con bé. Cố Thành đưa tay say say mi tâm, anh không trả lời ngay, dường như là đang rất cẩn trọng suy nghĩ điều gì đó. Ông nội quán cứ tưởng là anh sẽ không đồng ý, nhưng mà đột nhiên lúc này lại nghe Cố Thành lên tiếng. Giọng của anh rất trầm, dường như là sự thỏa hiệp hết mức có thể của anh. Nhà họ Từ thì có thể nhận cháu, nếu như Ngàn Vũ đúng là con gái của Từ Thu Loan. Nhưng mà về phần nhà họ Thi, con thấy là bọn họ không xứng đáng. Không xứng đáng để nhận lại con lại cháu. Về chuyện thân phận của Ngàn Vũ, Cố Thành vẫn chưa có ý nói cho cô biết. Anh đang đợi kết quả chính xác từ chỗ bác hai Quách Kỳ, rồi mới quyết định thời gian để thông báo cho cô. Ngàn Vũ thì vẫn như thường lệ, ngày nào cô cũng đến nhà họ Thi dạy học cho bé Ni. Nhưng mà thời gian gần đây có một chút thay đổi. Bởi vì bé Ni bị thương ở tay, thế nên cô chỉ có thể dạy con bé nhận biết mặt chữ, vẫn chưa dạy viết được. Ý định xin nghỉ dạy thì đã có, cô cũng đã nói qua với Cố Thành. Nhưng mà còn thời gian khi nào thì cô vẫn hơi phân vân chưa quyết định. Cũng không phải cô tiếc nuối gì, chẳng qua là cô thấy thương cho bé Ni. Không gặp con bé thì cô lại cảm thấy nhớ. Nhưng mà chắc chắn là cô sẽ không tiếp tục dạy học cho bé Ni nữa, bởi vì cô thấy có một chút không yên tâm. Không yên tâm cho lắm về những con người ở trong nhà họ Thi này. Ngàn Vũ đến phòng của Thảo, nhìn thấy cô ấy đang bận rộn nghiên cứu gì đó, cô liền đi đến rồi nói khẽ. Thảo, cô giúp tôi một việc đi. Thảo nhìn cô rồi tò mò hỏi. Việc gì vậy Vũ? Việc gì mà thấy cô có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Ngàn Vũ ngồi đối diện với Thảo, cô nói rất nghiêm túc. Cũng có một chút nghiêm trọng thật. Thảo à, cô có thể nào canh chừng bên ngoài giúp tôi không? Nếu như phát hiện có người đến thì báo hiệu cho tôi biết. Thảo nhíu mày, cô ấy lo lắng hỏi gấp. Cô định làm gì vậy? Có nguy hiểm không? Nếu như nguy hiểm thì để tôi làm thay cô. Ngàn Vũ lắc đầu, cô điềm tĩnh rồi đáp. Không có gì nguy hiểm đâu. Tôi chỉ là muốn vào trong căn phòng kia xem qua một chút. Cái này chủ yếu là do tôi tò mò, chứ nguy hiểm thì không có. Cô yên tâm nhé. Thảo lúc này mới nhớ đến lời mà Ngàn Vũ nói mấy hôm trước. Cô ấy reo lên. À, ý cô muốn vào trong căn phòng cạnh phòng của bé Ni à? Hôm trước cô có nói với tôi đó là phòng bí mật, có phải không Vũ? Đúng rồi đấy. Tôi muốn vào đó xem thử. Nhưng mà cô đã có chìa khóa chưa mà lại muốn vào trong đó chứ? Ngàn Vũ nhớ đến chuyện này, cô tự dưng có một chút nản chí. Chưa có, tôi vẫn đang nghĩ cách đây. Thảo nhìn thấy vẻ ủ sột của Ngàn Vũ, cô ấy đột nhiên nở ra nụ cười bí hiểm, búng tay cái chốc rồi cô ấy đáp. Được rồi, cô đừng lo, tôi có cánh giúp cô vào trong đó. Dừng lại một vài giây, Thảo lại tiếp tục nói, lần này là bày mưu bày kế với Ngàn Vũ. Bây giờ thế này nhé, tôi phá khóa cho cô vào bên trong, sau đó thì tôi sẽ ở ngoài canh chừng. Nhưng mà cô cũng đừng vào trong đó lâu quá, tôi sợ sẽ bị phát hiện đấy. Nghe Thảo nói có cách mở được khóa cửa, Ngàn Vũ mừng như bắt được vàng. Cô vội vàng gật đầu, sau đó liền tiến hành kế hoạch như đã tính toán. Thảo là vệ sĩ ngầm mà Cố Thành đào tạo, cô ấy thừa sức có thể phá được khóa cửa. Nếu như là loại khóa cửa điện tử thì có thể làm lâu hơn một chút, nhưng mà nếu như là loại khóa truyền thống thì còn dễ dàng phá hơn rất nhiều lần. Rất nhanh, chỉ trong vài giây thì Thảo đã phá được khóa cửa. Cô ấy lúc này liền xoay người nói khẽ. Cô vào đi, nhanh nhé, 5 phút thôi đấy. Ngạn Vũ nghe xong thì gật đầu chắc nịch, sau đó cô lách người qua cửa, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Thật sự là khung cảnh bên trong căn phòng bí mật này có một chút làm cho cô ngạc nhiên. Bởi vì sự thật là căn phòng cũng không có gì quá khác thường so với những căn phòng khác. cũng có tủ quần áo, có giường ngủ, bàn trang điểm. Trông thì không khác gì một phòng dành cho khách bình thường. Ngàn Vũ bước sâu vào bên trong. Cô đi một vòng trong phòng. Theo cảm nhận của cô thì căn phòng này không hề có bụi. Mọi thứ cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ. Trên bàn trang điểm có vài lọ mỹ phẩm tên hãng rất lạ. Nhìn thiết kế có vẻ như đã rất lâu đời. Trên tủ nhỏ có vài khung ảnh, nhưng mà không có ảnh ở bên trong. Giỏ hoa hay làm gấu bông đều là mẫu từ những năm về trước. Ngàn Vũ đột nhiên cảm thấy có một loại cảm xúc rất lạ sụp đến. Loại cảm giác này cô thật sự là không diễn tả được bằng lời. Tim đập nhanh, bước chân cũng chậm lại. Ngàn Vũ đưa tay sờ soạn con búp bê được đặt trên đầu giường. Một loại cảm xúc thân quen bắt đầu tràn đến dữ dội. Bởi vì cảm xúc lúc này quá mạnh mẽ, nên bàn tay vừa chạm vào tóc của búp bê cũng khựng lại. Mà Ngàn Vũ cũng rụt rè, không dám chạm vào nữa. Từ đó cho đến bây giờ, đây dường như là lần đầu tiên mà cô có loại cảm xúc giống như thế này. Thật sự rất hoảng loạn, cũng rất kinh khủng. Cô không dám chạm vào búp bê nữa. Tim lúc này đập đến rất nhanh, giống như muốn đập văng ra khỏi lồng ngực của cô vậy. Một loại cảm giác lo lắng bồn chồn đột nhiên kéo đến. Mà thời gian cô ngây người từ nay đến giờ cũng đủ lâu, không thể nào chần chừ mãi trong này tiếp được. Vậy nhưng Trần vừa mới bước đến ngang tủ thì Ngàn Vũ đột nhiên dừng lại, không chịu bước tiếp. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào tủ. Dường như có một cái gì đó thôi thúc cô phải mở cánh tủ đó ra. Bàn tay thon dài của Ngàn Vũ có một chút run run. Mồ hôi trong lòng bàn tay cũng chảy ra. Cảm giác vừa hồi hộp lại vừa căng thẳng vô cùng. Một bên cửa tủ được mở ra. Bên cánh cửa còn lại cũng dần dần được hé mở. Bên trong là một cái tủ rất lớn, treo rất nhiều loại quần áo của phụ nữ và trẻ em. Là quần áo của một bé gái. Ngàn Vũ đưa mắt quan sát thật lâu. Lúc này cô đột nhiên phát hiện ở ngăn cùng trong góc tủ có một khung hình. Khung hình đó được úp lại, mà không biết là hình của ai. Cô tò mò đưa tay với lấy, cầm khung hình trên tay. Đập vào mắt của cô là bức ảnh của một gia đình ba người. Mà ba người này, một người trong đó là ông chủ Cường. Người phụ nữ xinh đẹp còn lại thì cô không biết. Nhưng mà còn cô bé trong ảnh. Cô bé trong bức ảnh này sao lại trông quen thế nhỉ? À không, không phải chỉ có một mình cô bé trong ảnh là cô cảm thấy quen, mà ngay cả người phụ nữ đang bồng đứa bé cô cũng cảm thấy rất quen. Là quen mặt, mà cũng là quen thuộc. Là sự quen thuộc gắn kết như cô và Thu Ngọc, hoặc là như cô và Cố Thành vậy. Vào khoảnh khắc này, đại não của Ngàn Vũ dường như có một dòng ký ức xưa cũ đột nhiên tràn đến. Đôi tay của cô ôm lấy đầu, đôi mắt cô nhắm lại. Một vài hình ảnh đột nhiên hiện ra, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cô nhìn thấy bé gái trong ảnh được người phụ nữ xinh đẹp đó bồng. Người phụ nữ ấy khóc rồi sao đưa bé lại cho một người xa lạ nào đó. Cô bé nhỏ xíu, tầm khoảng 4-5 tuổi, vừa nhỏ lại vừa nhát gan, khom lom dây rùa thảm thương lắm. Cô bé ấy đòi mẹ nhưng mà không được. Mẹ cô bé cứ khóc rồi sau đó xoay người bỏ đi mất. Tiêm sau đó cô bé ấy được người xa lạ đưa đi. Đi đâu thì cô cũng không rõ. Nhưng mà... À, cô nhớ được rồi. Cô bé đó hình như là cô. Hình như cô bé nhỏ xíu ấy chính là cô. Ngày hôm đó Ngàn Vũ trở về nhà, cô đột nhiên sốt rất cao. Cảm giác vừa nóng lại vừa đau đầu khó chịu, cứ hoành hành cô cả đêm. Cô không dám gọi cho Cố Thành, sợ làm lỡ việc của anh. Vậy nên cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng cho đến hết đêm. Uống đến 2 viên hạ sốt mà nhiệt độ vẫn chưa hạ. Trong cơn mơ màng, cô nằm mơ thấy rất nhiều thứ, rất nhiều việc. Những sự việc mà cô vừa cảm thấy xa lạ, cũng vừa cảm thấy vô cùng thân thuộc. Cứ như là những sự việc này cô đã từng trải qua, đã từng chứng kiến. Thật sự là cái cảm giác này đã dày vò cô đến mức kiệt quệ tinh thần, xa rời về thể xác. Buổi sáng ngày hôm sau, thật sự là không thể nào chịu đựng được nữa. Ngàn vốn mới gọi cho Thảo, nhờ cô ấy mua cho cô thuốc uống và thức ăn. Cũng may là Thảo đem thuốc đến kịp, nếu không thì chắc là cô đã ngất luôn trên giường mà không ai biết. Uống xong thuốc, ăn thêm một ít cháo, Ngàn Vũ ngồi sủi lơ trên giường. Đôi mắt cô đỏ lên vì sốt. Cô cất giọng khàn đồm rồi nói với Thảo. Ôi, cảm ơn cô Thảo nhé. Cô mà không đến kịp thời chắc là tôi không chủ được tiếp quá. Thảo nhìn cô vô cùng lo lắng, cô ấy quan tâm rồi hỏi. Sao cô lại sốt cao như vậy à Vũ? Hôm qua tôi thấy cô vẫn còn bình thường mà. Hay là do tắm đêm à? Ngàn Vũ lắc đầu. Cái này thì tôi cũng không biết nữa. Chắc có thể là do cơ thể suy nhược đã lâu, đến nay phát bệnh luôn ấy. Chợt nhớ đến chuyện quan trọng, Ngàn Vũ liền căn dặn Thảo. À mà Thảo này, cô đừng nói chuyện tôi bệnh cho Cố Thành biết nhé. Anh ấy chưa xong việc, bây giờ bay về đây thì cũng phiền phức lắm. Thảo không trả lời. Cô ấy chỉ ấn Ngàn Vũ nằm xuống giường, sau đó trấn an. Cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Cô đang bệnh đấy, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Là nơi bác sĩ đến truyền nước cho cô. Truyền xong nước thì sẽ khỏe lại ngay thôi. Ngàn Vũ vẫn không mấy yên tâm, cô cố sức căn dặn. Nhưng mà cô nhớ là đừng báo lại với anh ấy, Thảo nhé. Thảo cũng cười cười. Cô ấy hoàn toàn không trả lời bởi vì cô ấy chắc chắn sẽ báo. Đó là mệnh lệnh. Sau khi truyền nước thì Ngàn Vũ ngủ một giấc cho đến giữa trưa. Giấc ngủ này rất ngon, không hề mộng mị, không ảo giác, cũng không thấy gì đó linh tinh. Hoàn toàn là một giấc ngủ bình thường. Nếu như không phải vì tiếng chuông điện thoại đánh thức thì có thể là cô sẽ ngủ tiếp. Ngủ bù cho cả đêm hôm qua mơ màng không yên giấc. Người gọi đến là bà chủ Thành. Bà ấy bảo có chuyện đặc biệt quan trọng, cần cô đến nhà họ Thi gấp. Cô có ý từ chối, vậy nhưng bà chủ Thành không đồng ý. Bà muốn cô đến nhà bà ngay để giải quyết một vài việc. Hên canh, Ngàn Vũ chỉ có thể đồng ý. Nhưng mà cô cũng rất cẩn thận, đề phòng chuyện bất trắc. Cô có gọi báo cho Thảo trước để cô ấy chuẩn bị nếu như có gì đó không ổn xảy ra. Ngàn Vũ hôm nay không dám gọi cho Cố Thành. Cô sợ là nếu như để anh nghe được giọng của cô thì sẽ phát hiện cô đang bị bệnh. Vậy nên thay vì gọi điện thoại, cô đã chọn cách nhắn tin. Chỉ cần báo với anh là cô hơi bận một tí là được. Mà cũng may là Cố Thành cũng bận, anh cũng không có thời gian để gọi cho cô, đỡ cho cô bị phát hiện. Lông Ngàn Vũ đến nơi, trong phòng khách đã có nhiều người. Cô nhìn xung quanh một vòng, có bà chủ Thành, có Mấn, Mí Mi, Dì Liễu và cả Thảo. Bé này thì đang ngồi cạnh bên Mấn. Con bé nhìn thấy cô đến nên muốn chạy ra đón cô, nhưng đã bị Mấn ngăn lại. Dường như Ngàn Vũ cảm nhận được điều gì đó không đúng, cô khẽ liếc mắt nhìn sang Thảo. Thảo thấy cô nhìn thì cô ấy cũng nhìn lại cô. Ánh nhìn tràn đầy sự trấn an. Cả hai trao đổi ánh mắt rất nhanh. Sau đó thì ai về vị trí của người nấy, không tiếp tục nhìn nhau nữa. Bà chủ Thành nhìn thấy Ngàn Vũ xuất hiện, mặt mày của bà nghiêm trang, ánh nhìn cực kỳ ghét bỏ, giọng điệu thì rất không thân thiện. Cô giáo Vũ ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Ngàn Vũ cũng đáp vâng một tiếng, cô lúc này ngồi xuống ghế còn trống, vừa vặn là ngồi bên cạnh Thảo. Đối diện với cô là bà chủ Thành và Mẫn, còn Dì Liễu thì đứng ở phía sau. Biểu cảm của Dì Liễu lúc này cũng không được tốt cho lắm. Ánh mắt nhìn cô cũng không còn vui vẻ như trước đây. Ngàn Vũ đành nành chắc chắn là có chuyện gì đó, bởi vì không thể nào mà đến ngay cả Dì Liễu cũng tỏ ra xa cách với cô như vậy. Mặc dù cơ thể đang rất khó chịu, nhưng mà Ngàn Vũ vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô hướng mắt nhìn bà chủ Thành rồi hỏi. Bác Thành, không biết là có chuyện gì? Bác có điều gì không hài lòng ở con à? Bà chủ Thành cười mỉa mai rồi nói. Không dám không hài lòng về cô giáo. Trong mắt người nhà tôi thì cô giáo như là thánh nhân vậy. Tôi cảm cách cô giáo còn không hết thì làm gì có chuyện không hài lòng. Nhưng mà cô giáo cũng đúng thật là kỳ. Cô giáo làm như vậy rồi tôi biết giữ cô giáo ở lại làm sao đây. Ngàn Vũ nhìn bà chủ Thạch, nói không lo lắng thì là nói dối. Nhưng mà cô thật lòng vẫn không có quá nhiều sợ hãi. Cô đối mặt với người nhà họ Thi, thái độ bình bình rồi đáp. Nếu như có gì thì bác gái cứ nói thẳng ra với con, bác đừng ngại. Mí Mi ngồi bên cạnh bà chủ Thành, quả vừa mân mê bộ móng tay lấp lánh, lại vừa cất giọng phỉ báng nói với Ngàn Vũ. Ngài à? Nhà tôi thì có cái gì mà ngài? Có ngài là cô ngài. Có ngài thì là cô ngài thôi, đồ ăn cắp. Ngàn Vũ cũng dần hiểu ra vấn đề, nhưng mà vẫn chưa dám chắc chắn cho lắm. Cô liền lành giọng hỏi lại Mí Mi. Đồ ăn cắp? Tôi ăn cắp cái gì của nhà cô chứ? Mí Mi cười nhếch môi. Cô ta thả một chiếc iPad trước mặt của Ngàn Vũ, ý tứ giọng mùi khinh rẻ. Cô xem đi. Xem đi rồi lên đồn công an ngồi cho đỡ thắc mắc. À, mà không phải chỉ có một mình cô đâu, mà là hai cô. Là hai đứa mày đấy. Ngàn Vũ không quan tâm cho lắm vào lời nói của Mí Mi. Cô lúc này đang bận rộn nhìn vào màn hình iPad. Trong iPad lúc này đang phát lại một đoạn trích xuất của camera. Mở trong đoạn trích xuất đó, vừa vặn ghi rõ ràng hình ảnh của cô và Thảo đang lẻn vào căn phòng bí mật vào ngày hôm qua. Xem xong, cô khẽ liếc mắt sang nhìn Thảo. Thấy Thảo không tỏ ra bất kỳ thái độ lo sợ, cô cũng yên tâm phần nào. Đối với chuyện này, nếu như bị phát hiện thì phát hiện thôi. Cô đã có một đại cổ thù chống lưng ở phía sau. Cô không tin là nhà họ Thi lại dám động đến cô. Nhìn thấy cả Ngàn Vũ và Thảo đều không hề tỏ ra sợ hãi, bà Châu Thành có phần phẫn nộ, bà lành giọng. Hai cô xem xong mà mặt mày vẫn không biến sắc. Không có một chút gì là sợ hãi sao? Như vậy thì chắc là hai cô cũng làm nhiều lần rồi nhỉ? Đột nhập vào nhà người ta, ăn cắp ăn trộm. Hai cô cũng gan quá rồi đấy. Mì Mì nhìn Ngàn Vũ đầy vẻ nhào báng, quả nói. Mẹ ơi, mẹ nói nhiều với cái loài này để làm gì? Gọi báo công an đi. Báo công an sửa là xong ngay. Ngàn Vũ không muốn tiếp tục im lặng nữa. Cô liếc mắt nhìn Mí Mi rồi hỏi lớn. Báo công an? Tôi lấy cái gì của nhà các người mà lại báo công an chứ? Mẫn im lặng từ nay đến giờ. Lúc này cô bắt đầu lên tiếng cồng kính. À, như vậy có nghĩa là cô đã nhận. Cô lén đột nhập vào căn phòng kia của nhà tôi sao? Ngàn Vũ gật đầu, cô thoải mái thừa nhận. Tôi đồng ý là tôi có lẻn vào căn phòng kia. Nhưng mà các người cũng đâu thể nào ghép cho tôi cái tội ăn cắp. Tôi ăn cắp cái gì của các người? Tôi thiếu tiền để mà ăn cắp sao? Bà Châu Thành nhìn thấy thái độ này của Ngàn Vũ thì tức giận hết sức. Bà ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn cô rồi quát. Hôn láo! Cô lén lút làm chuyện mờ ám trong nhà của tôi. Rồi lại còn ăn nói ngang ngược như vậy. Cô ăn gan hùm rồi sao vậy? Mẫn sợ là chưa đủ loạn, cô ấy vội vàng châm dầu thêm vào lửa. Anh Tuấn tin tưởng cô như vậy, thế mà cô lại còn làm ra loại chuyện phản bội lại nhà tôi. Cô dẫn người về đây lén lút lục lọi. Cô lấy cắp đồ của nhà tôi mà lại còn mạnh miệng như vậy sao cô Vũ? Đúng là quá trời chén. Cô cũng làm tôi thất vọng với cô quá rồi đấy cô giáo à. Mẫn vừa dứt lời thì Mí Mi lại tiếp lời, một tung một hứng dồn dàng hết sức. Cô giáo gì cái ngữ này chị Mẫn? Hai đứa này là một lũ ô hợp như nhau cả thôi. Mà từ đầu thêm đã thấy không có chút gì tin tưởng rồi. Một là ăn cắm, hai là muốn trèo lên giường của anh Tuấn thôi. Nhưng cũng may là nhà mình phát hiện kịp thời. Nếu không thì chắc là đến chồng cũng bị người khác cướp đến lúc nào mà không biết luôn quá. Thái độ này, lời nói này thật sự làm trơ cháo hết sức. Ngàn Vũ không muốn âm thầm nữa, cô muốn lật bài. Không cần biết kết quả ra sao, Nhưng mà chỉ cần làm cho bọn chúng nửa đêm ngủ cũng phải giật mình vì biết mình có tật, thì cô đã cảm thấy vui lắm rồi. Bĩu môi, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường, Ngàn Vũ nói rõ ràng từng chữ một. Cướp chồng à? Ai ở đây là kẻ cướp chồng của người khác vậy? Có phải là cô đang mắng ngoan người rồi có phải không, tiểu thư Mí Mí? Tôi mà lại thèm làm kẻ giật chồng của người ta sao? Cái việc làm trơ trẽn hèn hạ đó, công chỉ có cô Mẫn đây mới dám làm thôi. Ai dám tranh công với cô ta chứ? Cả đám người sững sờ về câu nói kia của Ngàn Vũ, nhất là Mẫn. Cô ta lúc này đang trợn mắt nhìn cô, biểu cảm kinh ngạc, hoảng loạn cực độ. Trong lúc cả đám người bọn họ còn đang hoang mang thì Ngàn Vũ lại nói, lời nói sắc bén, mạnh mẽ. Chuyện đã đến nước này rồi thì để tôi lật bài luôn nhé. Chắc là các người vẫn còn nhớ Thu Ngọc, mẹ của bé Ni, có đúng không? À, tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là em gái của Thu Ngọc. Tôi đến đây tìm các người là có mục đích, muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Ba cái chuyện ăn cắp, các người nghĩ tôi thiếu thốn mà đành gán tội lên đầu tôi sao? Các người nghĩ chỉ có nhiều đó là có thể khiến tôi sợ đến phát khóc à? Sợ đến quỳ xuống xin xỏ các người? Buồn cười thật đấy. Tôi khác với chị tôi, tôi không dễ bị các người ức hiếp đâu, đừng có nằm mơ. Mẫn được mặt sao không nói được câu nào, chỉ có bà chủ Thạch là dần đến biến sắc. Bà ấy đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt của cô rồi quát âm ý cả lên. À, thì hóa ra là như vậy. Tao đã bảo nhìn mày không giống với cô giáo, hóa ra mày trà trộn vào đây để hại nhà tao sao? Ngàn Vũ cười khinh bỉ nhìn bà chủ Thạch. Cô như phát tiết cơn tức giận đã bị kiềm chế quá lâu, cô gằn giọng rồi nói. Cái gì? Hại nhà bà sao? Nhà bà thì có cái quái gì để tôi hại? Bà cũng hơi tự tin thái quá rồi đấy bà già. Tôi không rảnh đâu. Tôi nói thẳng với bà nhé, bà đừng để cho tôi biết là bà đã làm hại chị tôi. Nếu không, tôi sẽ cho bà sống không bằng chết đâu. Bà chủ Thành tức đến run người. Tay của bà ta run rẩy, giọng nói lại càng run, thần sắc như bị quỷ nhập. Bà ta nhào đến phía Ngàn Vũ rồi gào lên. Con khốn này, mẹ kiếp thật đấy, tao đánh chết mày nhé. Thảo nhìn thấy bà chủ Thạch muốn đánh Vũ, cô ấy liền đứng dậy đỡ. Xuất thân là vệ sĩ, vậy nên những chuyện này đâu có gì là khó giải quyết với cô ấy. Còn chưa nói đến việc cô ấy còn có thể hạ gục được cả đám đàn bà nhà này nữa là. Nhưng lúc mà Thảo muốn đánh trả lại bà chủ Thạch thì đột nhiên lại bị Ngàn Vũ ngăn lại. Rất nhanh, cả hai trao đổi ánh mắt. Thảo liền hiểu ý của Ngàn Vũ muốn gì. Thảo lúc này không ngăn bà chủ Thạch nữa. Cô chuyển hướng bảo vệ ở vòng ngoài, canh chừng đám người kia nhảy vào đánh hội đồng. Rồi thì một tiếng búp vang lên, là bà chủ Thạch tát vào mặt của Vũ. Tiếp đến lại thêm một tiếng búp giòn tan, tiếp tục vang lên. Nhưng mà lần này thì lại là Ngàn Vũ đánh trả lại bà chủ Thạch. Cả hai người phụ nữ, một già một trẻ, tròn mắt nhìn nhau. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy gương mặt này cùng với ánh mắt này của bà chủ Thạch, Ngàn Vũ lại cảm thấy tức giận, phấn uất nhiều đến như thế. Đến cả ngay trong ác mộng của ngày hôm qua mà cô cũng nhìn thấy gương mặt này. À, phải nói là một gương mặt trẻ hơn, nhưng mà chắc chắn là gương mặt của bà chủ Thạch. Không, không phải là cô nằm mơ gặp ác mộng, mà là sự thật. Là sự thật đã được in hẳn sâu vào trong não của cô. Là bà ta. Bà ta chính là người đã đánh mắng người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh chụp ba người. Là bà ta. Bà ta đã đánh người phụ nữ xinh đẹp kia. Dường như có một sức mạnh vô hình tiềm ẩn. Trong lúc bà chủ Thành còn đang trố mắt nhìn cô, cô đã vùng cao tay tát thêm một cái giòn tan vào mặt của bà chủ Thành. Trên mặt của bà ta hằn lên những vết đỏ của dấu tay. Dấu tay mà Ngàn Vũ đã dùng hết sức lực để đánh, phải nói là cũng rất hạ dạ lòng cô. Mimi và Mẫn nhìn thấy bà chủ Thạch bị đánh, hai quả lập tức nhào về phía Ngàn Vũ. Nhưng mà xương của hai quả không bị được với Thảo. Còn chưa kể, Mẫn lúc này còn đang bị thương, thế nên cả hai người bọn họ chỉ có thể náo loạn với Thảo, không thể nào xen vào cuộc chiến của Ngàn Vũ cùng với bà chủ Thạch. Bà chủ Thạch bị đánh, bà ta vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa tức điên lên, dùng hết sức kéo Ngàn Vũ, muốn đánh cho cô thân bại danh liệt. Mà Ngàn Vũ cũng không hề chống trả, để mặc cho bà chủ Thạch xé áo và đánh vài cái lên đầu lên ngực của cô. Đánh càng nhiều càng tốt, nếu được thì đánh cho cô bị thương luôn cũng được. Thương tích nhiều một chút thì tòa án lại càng dễ xử. Thảo ở phía này nhìn thấy Ngàn Vũ bị bà chủ Thạch đánh, cô ấy không thể nào nhìn được, liền buông Mí Mì và Mẫn ra, sau đó chạy đến đỡ cho Ngàn Vũ. Ngàn Vũ thật sự rất mệt, cô đang sốt, bị đánh vài cái đã không chịu đựng được. Nhưng mà khi nhìn thấy Thảo bảo vệ chở che cho cô, giống hệt như cái cảnh khi cô còn nhỏ, cô bị chủ đánh, Thu Ngọc cũng đỡ cho cô giống như vậy. Nước mắt đột nhiên tuôn trào, móng tay siết chặt vào ngực. Cô ấn thật mạnh, ấn đến chảy cả máu. Lúc này cô mới khai nói với Thảo, nói những lời mà trước kia cô không thể nào thực hiện được với Thu Ngọc. Thảo à, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. Chịu đựng thêm chút nữa, tôi sẽ bắt bọn nó phải chịu tội. Cô đừng sợ nhé. Thảo sừng sốt vì câu nói trấn an này của Ngàn Vũ. Nhiệm vụ của cô đến đây là để bảo vệ an nguy cho bà chủ. Vậy nên dù cho có phải bỏ mạng ở đây thì cô cũng không tiếc nuối. Cô thừa hiểu được Ngàn Vũ vì sao lại muốn để cho bản thân mình bị đánh. Bởi vì chỉ khi để cho bản thân bị thương thì ông chủ mới phát điên lên, tàn sát hết tất cả mọi thứ. Cả cô và Ngàn Vũ đều biết rõ ông chủ quánh, xem Ngàn Vũ như bảo bối, chỉ dám nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả nói nặng lời còn không nỡ. Vậy mà nhà họ Thi lại dám bảo hành bảo bối của quánh già. Hậu quả thế nào không cần nghĩ cũng đủ dùng mình sợ hãi. Vũ à, cô sao vậy? Thảo cảm nhận rõ cơ thể của Ngàn Vũ đang dần khuỵu xuống, cô liền giật mình hốt hoảng ôm lên Ngàn Vũ. Mà dì Liễu lúc này cũng chạy đến đỡ lên Ngàn Vũ, để cho Thảo có thời gian chống trả đám đàn bà của nhà họ Thi. Nhìn thấy Ngàn Vũ đang dần mơ màng ngã xuống, bà chủ Thạch liền kéo Mí Mì dừng tay. À, Mí Mì có vẻ khoái chí lắm. À ta cười tàn bạo, bán bộ nói lớn. Sao thế? Ngất rồi à? Con quỷ kia, mày định giả vờ sao? Thảo trừng mắt nhìn bọn họ, cô lôi từ trong áo ngực ra một cái máy nhỏ, giống như là máy liên lạc. Cô ấn nút vào rồi nói trong máy, giọng lạnh lẽo như băng. Vào đây, bà chủ bị hành hung, cần viện trợ gấp. Mí Mì vẫn chưa nhận ra được điểm khác thường, cô ả hứng khởi muốn nhào vào kéo Ngàn Vũ, nhưng mà rất nhanh đã bị mẹ cô ả ngăn lại. Trong lúc cô ả còn đang khó hiểu nhìn mẹ mình thì lại nghe được giọng khàn khàn về kích động của bà chủ Thạch vang lên, là nói với Thảo. Mày vừa nói cái gì mà bà chủ thế? Ai là bà chủ vậy? Lời nói vừa dứt, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân của rất nhiều người đang đùng đùng kéo đến. Bảo vệ của nhà họ Thi cũng không ngăn nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Cố Thành ngang nhiên chạy thẳng vào trong. Lúc nhìn thấy người của ông chủ quán đến, Thảo chợt nở ra nụ cười mỉa mai. Cô hà hê, chất giọng hùng hồn phát ra lanh lảnh. À, là bà chủ của tôi đấy. Bà chủ tôi họ Quánh, là vợ của Quánh Cố Thành, là cháu gái của Quánh gia thành phố A, Quánh Ngàn Vũ. Cố Thành đến được bệnh viện thì đã là chậm hơn một giờ đồng hồ. Ngàn Vũ lúc này đã cấp cứu xong, vừa được chuyển sang phòng hồi sức vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói Ngàn Vũ bị chấn thương vùng mềm, cơ thể sốt cao, ở trên ngực, trên mặt và cả trán đều có vết thương, nông sâu khác nhau, có chỗ rơm máu rất nhiều. Đặc biệt là ở trán có một vết u lớn đã sưng lên. Bác sĩ còn phải giữ người lại bệnh viện để theo dõi, sợ là vết u tụ máu trong não thì nguy hiểm đến tính mạng. Và cũng theo như kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của bác sĩ, ông ấy có thể đưa ra kết luận để giám định phần trăm thương tật của Ngàn Vũ là trên 25%, đủ để truy tố hình sự đối với đối tượng gây thương tật. Tội nhất định sẽ không hề nhẹ. Cố Thành nhìn Ngàn Vũ đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, Trên trán của cô quấn băng gạc, sắc mặt thì trắng bệch, hoàn toàn không có một chút khí sắc nào cả. Cô cứ nằm ở đó, nếu như hơi thở không đều đặn thì anh cũng không tin là cô vẫn còn đang sống. Anh ngồi bên cạnh cô, rất muốn nắm tay cô, nhưng mà sợ động vào người cô thì cô sẽ tỉnh dậy, phá mất đi giấc ngủ sướng sướng của cô. Càng nhìn cô như thế này thì anh lại càng không thể nào chịu đựng được. Trái tim anh như bị đục khoét, đau đến chỉ cần thở thôi cũng cảm thấy nặng nề. Ngàn Vũ là bảo bối của anh. Anh nuôi dưỡng cô như một công chúa, yêu thương cô hết mực, xem cô là tất cả hy vọng về hạnh phúc của cuộc đời anh. Anh yêu chiều cô thế nào cũng cảm thấy không đủ, luôn muốn cô cười thật tươi mỗi ngày, muốn đem cô theo bên cạnh anh mỗi lúc mỗi nơi. Đến ngay cả việc để cô nhận lại thân phận, anh cũng do dự ngập ngừng, vì sợ cô sẽ tổn thương, sợ cô sẽ cảm thấy bản thân mình bất hạnh. Ấy vậy mà bọn chó này lại dám đánh cô. Đánh cô ra nông nỗi như vậy, đánh cô đến thở thôi cũng cảm thấy quá mức yếu ớt. Cô Thành nén nhìn không được nữa, vành mắt của anh đỏ lên, sắc mặt u ám nặng nề. Anh ngã người ra ghế, cô báo trước ngực không gài, để lộ ra vòng ngực sắn sỏi nam tính. Đôi mắt của anh khẽ nhắm lại, tay vuốt từ trên đỉnh đầu xuống đến cằm, cảm giác uất ức tức giận không giấu đi đâu được. Bảo bối trong lòng của anh, đến ngay cả nắm tay mạnh anh còn sợ cô đau. Ấy thế mà lũ khốn đó lại dám đánh cô. Thở mạnh ra một hơi, Cố Thành đứng thẳng dậy. Anh đứng yên tĩnh một bên nhìn Ngàn Vũ. Nhìn thấy cô thật sự đang ngủ rất ngon, anh lưu luyến một lát cuối cùng mới có thể rời đi. Bây giờ anh có ngồi đây cũng không thể nào giúp cô khỏe mạnh trở lại. Nếu đã như vậy, chỉ bằng anh đi thăm hỏi sức khỏe của lũ khốn nạn kia một chút. Mẹ kiếm, đám người nhà họ Thi đúng là một lũ phế vật. Nếu như Ngàn Vũ đúng thật là con gái của Lão Cường, vậy thì nghiệp chướng oan gia. Bọn họ hại từ mẹ cho đến con, quả thật đúng là súc vật mà. Cố Thành bước ra khỏi phòng bệnh. Thảo và vệ sĩ của Cố Thành đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy anh ra ngoài, Thảo là người bước lên trước. Cô cúi mặt không dám nhìn anh. Giọng cô nghiêm trang nhưng mà vẫn không thiếu đi sự dằn vặt tự trách. Xin lỗi ông chủ, là lỗi của tôi. Tôi đã không làm tròn nhiệm vụ để cho bà chủ bị thương. Tôi nhận lỗi, xin được ông chủ trách phạt. Cố Thành đứng hiên ngang giữa hành lang rộng lớn. Đây là bệnh viện tư. Khu vực này đã được Cố Thành bao hết và hiện tại cũng không sợ ai dòm ngó. Ánh mắt chỉ mừng nhìn thẳng về phía trước, tay cho vào túi quần, dáng lưng thẳng tắp. Bộ quần áo màu đen tuyền lại càng tôn lên vẻ huyền bí toát ra từ người Cố Thành. Lúc nghe Thảo nói, anh có khẽ liếc nhìn cô ấy một chút. Chẳng qua là anh cũng không hề tỏ ra giận dữ hay cáu gắt, ngược lại còn rất điềm tĩnh, trầm lắng. Mà sự điềm tĩnh này của anh mới càng khiến cho Thảo run rẩy hoảng sợ. Im lặng khoảng tầm vài giây, Cố Thành lúc này mới cất giọng lên tiếng, giọng trầm khàn. Anh nói: lỗi của cô không nhẹ, nhưng mà cứ để cho Vũ tỉnh lại, tôi để cô ấy quyết định sẽ phạt cô như thế nào sau. Còn bây giờ tôi muốn biết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, không bỏ sót một chi tiết nào cả. Thảo nghe xong thì gật đầu chắc nịch. Cô ấy ngước mặt lên nhìn Cố Thành, sau đó nghiêm túc thuật lại tất cả sự việc, tất cả những gì mà cô ấy biết. Sau khi nghe hết một lượt, Cố Thành nhíu mày suy ngẫm, anh hỏi: sau khi Vũ rời khỏi căn phòng đó, cô nói cô ấy bị sốt à? Thảo gật đầu, cô ấy đáp: ừ, dạ đúng như vậy. Hôm qua sau khi rời khỏi căn phòng kia ở nhà họ Thi, tôi thấy là cô Vũ rất lạ. Cô ấy cứ thẫn thờ không được tỉnh táo. Tôi có hỏi cô Vũ có sao không thì cô ấy bảo không sao. Nhưng mà đến sáng hôm sau thì lại sốt nằm y ở trên giường. Đến trưa thì bà Thành gọi ép cô Vũ đến, sau đó thì xảy ra chuyện. Cố Thành cơ bản hiểu hết sự việc. Anh trầm ngâm một lát, cũng không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Khoảng tầm vài giây sau đó, anh căn dặn người của mình canh chừng phòng bệnh của Ngàn Vũ. Xoay người nhìn về phía Thảo, anh nói giọng rất lạnh: cô cũng mở lại đi, đi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra xong thì đến trong trường Vũ giúp tôi. Cô ấy tỉnh lại thì báo cho tôi biết ngay. Thảo gật đầu. Cô ấy không dám nói thêm gì cả, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh. Đợi cho đến khi Cố Thành đưa người đi khuất xa một đoạn, Thảo mới thở dài ra một hơi. Áp lực cuối cùng cũng được giảm xuống. Cô ấy không vội đi kiểm tra sức khỏe ngay. Lúc này đột nhiên đi vào phòng bệnh của Ngàn Vũ. Bà Ngàn Vũ lại giống như chưa từng ngủ. Cô ấy biết Thảo đi vào, thế nên liền mở mắt nhìn đến. Vẫn là Ngàn Vũ lên tiếng trước. Giọng của cô rất nhạt, lại run run. Cô khẽ hỏi: "Anh ấy đi rồi sao?" "Đúng như vậy. Ông chủ đi rồi. Tôi nghe là đến nhà họ Thi đấy. Ông chủ rất ít khi nào mang theo nhiều người sang ngoài như vậy. Lần này là sắp có mưa máu đổ xuống rồi đây." Dừng lại khoảng tầm vài giây, Thảo nhìn Ngàn Vũ. Cô ấy đi đến gần giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt của Thảo chứa đựng sự tò mò. Cô ấy do dự rồi hỏi: "Vũ, thật sự là đâu cần phải tự làm mình bị thương đến như vậy. Chỉ cần cô nói ông chủ dư khả năng trả thù cho cô mà." Ngàn Vũ cười rất nhạt, giọng cũng nhạt nhòa không kém: "Tôi thấy như thế này vẫn còn chưa đủ. Nếu như không phải tôi giữ chừng kiệt sức rồi ngất đi, vậy thì tôi còn muốn là mình bị thương nặng hơn nữa. Nhưng mà đâu nhất thiết phải như vậy đâu. Cô hận bà ấy đến như thế sao?" Ngàn Vũ nhớn mày, đầu cô khét cuối. Vậy nên Thảo cũng không nhìn ra được cảm xúc chân thật của cô là gì. Mà dù cho Ngàn Vũ có ngước mặt lên thì Thảo cũng không thể nào nhận ra cảm xúc thật của cô. Bởi vì sắc mặt của Ngàn Vũ rất trắng, là trắng bệnh do kiệt sức và mất máu. Vậy nên rất khó để nhìn ra được biểu cảm thật sự. Tay khẽ xiết ở dưới lớp chăn mỏng, Ngàn Vũ đè nén cảm xúc. Cô cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô nói: "Cô không hiểu được đâu Thảo à. Tôi chẳng những muốn bà Thành phải đi tù, mà còn muốn gia đình bọn họ phải trả giá. Như thế này vẫn còn quá nhẹ đấy." Thảo thật sự không hiểu ý của Ngàn Vũ, nhưng mà cô lại không dám hỏi quá nhiều. Lúc đưa Ngàn Vũ đến bệnh viện, nhìn thấy cô ấy tự đập đầu mình vào khung gỗ cứng nhặt được ở ven đường, Thảo gần như không dám tin một cô gái hiền lành mà lại có tâm cơ đến như vậy. Nhưng mà cô cũng đã hứa với Ngàn Vũ sẽ không tiết lộ chuyện này với ai, vậy nên chắc chắn sẽ không nói. Cô nghĩ là mỗi người đều có trong lòng một bí mật riêng, và Ngàn Vũ cũng như vậy. Dường như mang một mối thù rất lớn đối với bà chủ Thành và nhà họ Thi. Ngàn Vũ rất mệt mỏi, người cô vừa đau lại vừa nhức, nhưng mà kết quả hiện tại lại làm cho cô cảm thấy khá thỏa mãn. Cô làm đến bước đường này không phải chỉ vì nguyên nhân muốn trả thù cho Thu Ngọc, mà còn thêm một nguyên nhân khác. Đó là vì cô muốn trả thù cho chính cô. Trả thù cho chính người phụ nữ xinh đẹp mà cô đã nhìn thấy ở trong căn phòng bí mật kia. Nói như thế nào đây? Có thể là cô không thể nhớ ra được quá nhiều, nhưng mà trong những giấc mơ rời rạc, cô dường như nhận ra thân phận thật sự của mình. Bức ảnh chụp ba người đó, đứa bé gái nhỏ xíu, không ai khác chính là cô. Quả thật là cũng đủ kỳ tích nhỉ. Chắc là ông trời muốn cô nhớ lại để trả thù, muốn cô thấy lại những uất ức mà mẹ con cô đã từng chịu đựng, để tiếp thêm dung khí cho cô trừng trị kẻ độc ác. Cứ thử nghĩ mà xem, một đứa nhỏ chỉ mới 4-5 tuổi thì nhớ được bao nhiêu chuyện của quá khứ. Đứa bé gái ấy đã bị bỏ rơi từ tấm bé, bị bán đi, bị đánh đập, và vốn dĩ là nó đã không còn nhớ được gì về xuất thân của nó nữa rồi. Ấy vậy mà ông trời đã quá xuất sắc khi gieo duyên cho nó đến nhà họ Thi, cho nó được vào căn phòng đó, cho nó được nhìn thấy tấm ảnh kia. Lại nữa, ông cho nó được nằm mơ, được nhìn thấy những ký ức đã bị chôn vùi ẩn sâu trong đại não. Nếu như mọi thứ đều đứng về phía nó như vậy mà nó còn không biết trả thù thì quả thực là không xứng đáng làm con của mẹ nó, không xứng với công ơn sinh thành mà mẹ nó đã âm thầm hy sinh và chịu đựng. Có thể là câu chuyện ẩn sau xuất thân của Ngàn Vũ vẫn còn rất nhiều thứ cô chưa thể biết hết. Nhưng mà trước mắt, nhìn thấy người đàn bà đã từng đánh mẹ, trời mẹ cô bị quả báo, Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô cảm thấy mãn nguyện. Công sức mà cô bỏ ra quả thật là không hề uổng phí chút nào. Cố Thành đến nhà họ Thi, thật sự mà nói muốn có bao nhiêu hoành tráng thì có bấy nhiêu. Đã như vậy, chàng những có một mình anh mà lúc này lại còn có cả Quách Kỳ và Từ Thu Mỹ cũng đang có mặt tại đây. Quách Kỳ và Từ Thu Mỹ có cuộc họp khảo sát ở thành phố B. Vừa nãy nghe được thông báo của bác Quách, hai người họ liền gọi cho Cố Thành, sau đó đến thẳng nhà họ Thi. Lúc này không khí trong phòng khách của nhà họ Thi vô cùng căng thẳng, bởi vì ngoài Quách ra còn có cả Từ Gia, mà toàn là các vị tai to mặt lớn xuất hiện, khiến cho ông chủ Cường không biết tiếp đái bọn họ ra sao. Quách Kỳ nổi tiếng khó tính, nhìn thấy ông ấy cũng đang ngồi trong phòng khách nhà mình, ông chủ Cường hoảng loạn đến mức muốn lên cơn đau tim. Ông thầm mắng vợ và con mình có mắt như mù, dám động đến con cháu của Quách gia. Ôi, bây giờ thì hay rồi đây, một mình ông lãnh đủ. Cố Thành nhìn bác hai đang ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt lạnh ngắt như phiến đá này của bác ấy, đến anh còn cảm thấy Thi Gia sắp sửa đến ngày tàn. Nếu như không có kết quả chính xác, chắc chắn bác Hà nhà anh sẽ không làm ra chuyện lỗ máng. Mà sự xuất hiện của bác ấy ở đây lúc này thì xem ra thân phận thật sự của Ngàn Vũ đã được xác định. Chuyện đã đến nước này rồi, các vị bề trên của cả hai gia tộc lớn cũng đã xuất hiện, thật sự là không còn chỗ cho anh thể hiện. Một là huyết mạch của Từ Gia, một là bảo bối của Quách gia. Tôi để xem là nhà họ Thi anh nói thế nào với hai ngọn núi lớn đang ngồi đây. Nhìn thấy ba vị trước mặt im lặng không nói, vẫn là ông chủ Cường không nhìn được lên tiếng nói trước. Thái độ của ông ấy cung kính có thừa, âm giọng cũng tự động run. Chuyện của Gia Vũ tôi cũng có nghe qua, thật sự là rất lấy làm tiếc về chuyện này. Hậu quả để lại tôi sẽ cố gắng khắc phục và không để cho cô giáo Vũ chịu thiệt thòi đâu. Dừng lại một chút, ông chủ Cường lại nói, ý tứ muốn giảm tránh tội cho người nhà. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, là do cô giáo Vũ lén lút đột nhập vào căn phòng bí mật của... Lời còn chưa dứt thì Quách Kỳ đã đứng bật dậy. Ông ấy đi đến chỗ của ông chủ Cường, không hề có một chút nể nang chủ nhà, vùng tay rồi đấm một cước thật mạnh vào mặt của ông chủ Cường, khiến cho ông ấy ngã ra đất, máu muối máu miệng cũng bắt đầu tuôn trào. Mạnh Tuấn thấy ba mình bị đánh, anh ta vội vàng chạy đến đỡ. Vừa đỡ ông chủ Cường đứng dậy được, anh ta đã trừng mắt nhìn về phía Quách Kỳ gằn giọng rồi trách cứ. Quách tổng, tôi biết là nhà tôi sai, nhưng mà ông cũng không thể nào đánh ba tôi như vậy được. Mà người thì ai cũng quý nhà ai, ông không thể nào ỉa mạnh hiếp yếu rồi ức hiếp người khác quá đáng như thế. Quách Kỳ cười khinh miệt, dáng nhìn phẫn nộ của cha con Mạnh Tuấn, ông gằn từng chữ nói trong căm hận. Cái gì? Ỉa mạnh hiếp yếu à? Bọn mày nói ra câu đó mà không cảm thấy nhục nhã sao? Cái loại như ba mày, vì mẹ con mày mà hèn hạ phụ bạc người vợ Tào Khang, hết lòng vì chồng vì con. Mày thấy ba mày có đáng chết không? Nếu như năm đó không có sự che chở của ba tao, vậy thì tao đã cho cả nhà mày đi theo quấy luôn rồi đấy. Dừng lại một chút, dường như kìm nén cơn giận vào trong, ông chỉ tay vào mặt của ông chủ Cường, rồi nở ra nụ cười của sự hả hê. Mày... con gái của mày ở trước mặt mày, nhưng mà mày đúng là cái thứ ngu si bại hoại xa phong. Mặt mày đã bị con đàn bà độc ác kia chọc mù rồi đấy. Tao thật sự không hiểu ngày đó Thu Loan thích mày ở điểm nào nữa. Mày nói cái gì? Ngàn Vũ nhà tao lén lút xâm nhập ở cư gia bất hợp pháp à? Khốn kiếp thật. Mày có biết con bé là ai không? Hai thằng khốn kia, nó là con gái ruột của mày đấy, là đứa trẻ mà mày vứt bỏ mấy chục năm về trước. Mày có biết vợ của mày là ai không? Cô ấy là Từ Thu Loan, là con gái của Từ Gia, là dòng dõi cao quý mà cả đời này mày có bước 1000 bậc thang để trèo lên thì cũng không trèo đến nổi đâu. Cái loại như mày Sống trên đời chỉ làm hồ thèn đàn ông thôi. Ông chủ cửa nghe xong thì ngớ người. Hai mắt của ông ta mở lớn, lớn đến nỗi nhìn thấy cả tơ máu trong mắt. Ông ta vùng khỏi vòng tay của Mạnh Tuấn, run rẩy đi đến trước mặt của Quách Tổng. Giọng thều thào rồi hỏi. Quách Tổng à? Ông nói sao chứ? Ngàn Vũ. Cô ấy là... Tử Thu mới nén nhìn xuống từ nay đến giờ. Lúc này thì ông ấy cũng đi đến vùng trần đá vào đầu gối của ông chủ Cường. Ông ấy hét lên. Còn mẹ mày chứ? Ngàn Vũ là con gái của chị tao. Mà mày còn nhớ chị tao là ai không? Chị tao là Vũ Bảo Châu. Là đứa con sâu mà nhà họ thì mày khinh rẻ đấy. Bọn mày đúng thật là khốn kiếp. Tiểu thư nhà họ Từ, thế mà bọn mày cũng khinh rẻ. Những lời mà Quách Tổng và Từ Tổng nói từ nay đến giờ giống như là những tia sét đánh thẳng vào đầu của ông chủ Cường. Ông ta kích động ngã khuỵu xuống đất, tay ôm lấy ngực, bị kích thích đến mức lên cơn đau tim. Có chết thì ông ta cũng không dám nghĩ đến một ngày ông ta có thể tìm lại được con gái của mình. Nhưng mà vợ của ông ta đâu? Cô gái mà ông từng yêu thương đâu? Bảo Châu của ông đã chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi à? Ông Cường lên cơn đau tim, Mạnh Tuấn gâm xuống đưa ông ấy đến bệnh viện. Kết quả là ông Cường không sao, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có điều vừa tỉnh lại, ông ta đã liên tục đòi đi gặp Ngàn Vũ. Nhưng mà bên phía Cố Thành nhất định không đồng ý. Anh lại còn tăng về xếp canh chừng phía trước cửa phòng bệnh gấp 2 lần. Đã khó lại càng khó gặp hơn. Bên phía ông Cường chỉ còn biết chờ đợi trong kỳ tính. Phía bên ông Cường không ổn thì cũng thành ổn. Còn ở phòng bệnh của Ngàn Vũ lúc này cũng có một chút không ổn cho lắm. Bởi vì lúc cô tỉnh dậy lần nữa, trong phòng bệnh chỉ có một mình Cố Thành, mà còn có cả bác hai Quách Kỳ và Từ Tổng của Từ Gia. Sự xuất hiện của hai nhân vật lớn khiến cho Ngàn Vũ giật bắn cả người. Cô xem chút nữa đã kêu lên vì kinh ngạc. Đúng thật là quá kỳ lạ mà. Lúc này thì Ngàn Vũ ngồi trên giường. Cô khẩn trương, đôi mắt mở to, biểu cảm giống hệt như vừa làm việc gì đó sai trái, bị phát hiện. Cô thật sự không hiểu vì sao hai vị lão làng này lại xuất hiện ở đây. Hay là cô lại làm ra chuyện gì đó sai trái à? Không nhớ là vì chuyện của bà Thạch sao? Mở phía ghế sofa, Quách Kỳ và Từ Thu Mỹ cũng khẩn trương không kém gì Ngàn Vũ. Hai người đàn ông lớn tuổi nhìn chăm chăm vào một cô gái đang là bệnh nhân ngồi trên giường. Hai vị trưởng bối quáng nhìn tràn đầy kích động. Đến ngay cả Cố Thành còn cảm thấy lo lắng, chứ đừng nói là Ngàn Vũ. Nhìn thấy hai bên cứ ngồi nhìn nhau, Cố Thành ở xưa là người cảm thấy khó xử nhất. Anh khẽ ho nhẹ mấy hơi, ra hiệu cho hai vị trưởng bối nên nói gì đó. Đừng dọa cô nhóc nhà anh sợ hai nữa. Mà Quách Kỳ thì đúng là một người láo luyện. Vừa nãy còn sân kích động, lúc này nhận được thông điệp của Cố Thành, ông liền thu liếm bớt cảm xúc của mình. Ông ngồi thẳng dậy, tay khều khều từ Thu Mỹ, hướng mắt nhìn về Ngàn Vũ. Ông cố gắng dùng thái độ bình thường nhất để hỏi cô. Vũ à, con cảm thấy đã khỏe hơn chưa? Quan Kỳ vừa dứt câu, Từ Thu Mỹ vội vàng hỏi tiếp. À, phải rồi. Thế con có đói không? Muốn ăn gì không? Cậu cho người mang đến cho con nhé. Ngàn Vũ ngơ ngác nhìn hai vị trước mặt. Nhất thời cô không biết trả lời ra sao. Đối với bác Hà Quan Kỳ thì cô biết, nhưng mà cũng chưa từng thân thiết. Còn với vị Từ Tổng mặt mày hiền hòa kia, cô chưa từng tiếp xúc lần nào cả. Tự dưng cả hai người xa lạ cùng nhau đối xử thân thiết với cô. Thật sự cô có một chút hoang mang. Đợi người mất vài giây, Ngàn Vũ sắp xếp lại từ ngữ. Cuối cùng thì cô cũng có thể trả lời. Dạ, con khỏe à? Con cũng cảm thấy đói. Không, con nhầm. Con cũng không cảm thấy đói. Lát nữa thì con sẽ ăn sau. Từ Thu Mỹ có vẻ sốt ruột. Ông lại lo lắng hỏi. Sao thế con? Phải ăn gì đó chứ. Cố Thành bảo là con còn chưa ăn gì. Ăn chút cháo nhé, được không? Quách Kỳ liếc mắt nhìn Từ Thu Mỹ đang ngồi bên cạnh. Vừa nãy là hắn ta bảo ông đừng tỏ ra lo lắng thái quá, sẽ dọa con bé hoảng sợ. Vậy mà xem hắn ta kìa, thiếu điều muốn nói luôn cho con bé biết hắn ta là cậu của con bé. Cái con người này hành động hoàn toàn đi ngược lại với lời nói, đáng bị ăn mắng mà. Từ Tổng cũng nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Quách Kỳ. Chẳng qua là ông ta kích động quá, không nén nổi sự lo lắng. Trước mặt là đứa cháu gái thất lạc đã mấy chục năm. Nếu như ông không kích động thì ông quả thần không phải là con người rồi. Cố Thành biết hai vị trưởng bối đang không được bình tĩnh cho lắm. Anh lúc này mới tiến đến giải vây cho cả hai, dịu giọng rồi nói. Ngàn Vũ Cung mới vừa tỉnh dậy, là nữa con ép cô ấy ăn sau, hai người đừng lo lắng quá như vậy. Từ Tổng vẫn chưa cảm thấy yên tâm, ông ấy còn định nói thêm gì đó thì đã bị Quan Kỳ ngăn lại. Ông nhìn thấy vẻ mặt ngờ ngạch của Ngàn Vũ lúc này thì lại cảm thấy thương cho cô. Suy nghĩ một chút, ông khẽ cất giọng, có ý muốn rời đi. Nếu như vậy cũng được, con ở đây chăm sóc cho con bé, có gì thì gọi cho bác với bác Tử. Bác có chuyện phải đi trước, có thời gian sẽ đến thăm con bé sau. Nói xong thì ông nháy nhẹ đôi mắt ra hiệu cho Cố Thành. Cố Thành liền hiểu ý, anh gật đầu. Mặc dù không nói gì nhưng mà cả hai gần như đã trao đổi xong với nhau. Lúc Quách Kỳ và Từ Thu Mỹ rời đi, Ngàn Vũ còn khẩn trương đến mức muốn bước xuống tiến khách. Nếu như Cố Thành và hai vị trưởng bối không ngăn cô lại thì chắc là cô đã ra theo đến cửa luôn rồi. Mà cũng không trách Ngàn Vũ được, từ trước đến giờ cô toàn bị Quách gia ghẻ lạnh. Đột nhiên lúc này đường cưng chiều, cô không hoảng loạn thì mới là lạ đấy. Còn chưa kể đến việc có cả Từ Tổng của Từ Gia cũng đột nhiên quan tâm đến cô một cách thái quá. Rốt cuộc thì sao nhỉ? Làm gì đột nhiên là có chuyện tốt đẹp đến như vậy chứ? Cố Thành tiến hai vị trưởng bối ra đến thang máy. Ở đây lúc này cũng không có ai khác ngoài ba người bọn họ. Quách Kỳ mới quay sang nhìn cháu trai. Ông nghiêm túc căn dặn. Còn nói trước với Ngàn Vũ, xem ý tứ con bé thế nào. Có gì thì gọi báo lại với bác nhé. Cố Thành gật đầu, anh đáp. Con hiểu rồi, con sẽ lựa lời để nói với cô ấy. Bác Hai và bác Tử đi cẩn thận, có gì thì con sẽ gọi báo ngay cho hai người biết. Được rồi, vào trong với con bé đi, bác về đây. Cố Thành bấm thang máy, sau đó có người của anh tiến hai vị tổng tài ra đến xe. Còn Cố Thành thì quay vào trong với Ngàn Vũ. Anh cũng phải sắp xếp lại một chút ngôn từ, để lát nữa có thể trình bày câu chuyện một cách dễ nghe nhất. Anh cũng hồi hộp không kém gì ai. Không biết là khi Ngàn Vũ biết sự thật về thân phận của mình, cô sẽ có suy nghĩ như thế nào đây? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và như vậy là cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện thì chúng ta có quyền tin tưởng rằng trong tương lai thì sẽ có một cái kết rất đẹp dành cho cặp đôi nhân vật nam nữ chính. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, ví dụ như là về câu chuyện của Thu Ngọc, về sự mất tích bí ẩn của cô gái này, và về bức tranh của bé Ni chẳng hạn, và về những nhân vật khác tồn tại trong gia đình họ Thi cũng như là ở bên Quách gia. Dường như là vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn trong nội bộ gia đình của họ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tất cả những vấn đề đó sẽ được giải quyết ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tỉnh nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Tỉnh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.